bây giờ những cái giờ chương trình đầu đà của mình là trên cái chương trình này, cho nên là sự nghiêm trọng chương trình là lịch sử của mình. Thank you. cho tôi quá. Câu A, vì giận cha mẹ. Câu B, vì công tử nhìn thấy các ngài của công nằm tan liệt nước bọt chảy ra thành dân quanh. Và C, A và B đều sai. 10 giây bắt đầu. Rồi, xin mời câu trả lời. A, B, C. yang mai kong lama dan mai kong banyak kong lain cái này ABC không cần có A không A mà bạn thân nếu như mà cho con tôi hỏi chắc chút không sẽ rồi thôi kết thúc nha. Bây giờ xem đáp án câu A là câu chính xác. Vỗ tay lớn lên để xem mà câu này có phần quà là gì nha. Dòng đó sao lâu quý mình tự chọn nghe dòng đeo tay rồi mà mấy chú vô đây luôn vô tham gia luôn hả? Chọn câu số 22. 22. lắng và an ổn ba lần. Từ đây bắt đầu đáp án B là ngày an ổn ba. Đúng không quý vị? Đúng thì vỗ tay lớn lên. Đáp án B đáp án chính xác ngày an ổn ba. Và phần quà của công ty là một cái vòng đeo tay. Bây giờ là quý vị xem cô phật tử cộng đồng A đáp án như thế nào. và C được xuất gia theo Đức Phật. Không đọc là C. Người tham gia chương trình chưa trả lời mà tất cả những người còn lại đã trả lời rồi. A, B, C. Câu C được xuất gia theo Đức Phật. Không biết đáp án như thế nào đây. Xin chúc và phần quà của câu này một cái vòng trao tay người chọn hẹn lắm. Ở đây xin phòng ba của trao tay không bị chọn sao mà cho hết ba vòng trao tay. Đức Phật viết bài pháp đầu tiên để chế độ cho hai. A. Vua Bình 55, 5 vị tiền tiền dư là 60, nếu kể trong Đức Phật là 61, mà ở đây mình nói là ngoài Đức Phật ra là còn lại là 60, đúng không? Vâng, quả câu này sẽ là một cái đáp. Rồi xin mời có sáu ấy. Đầu mà có sáu thì cuối cùng. Câu 36 nội dung như sau: Đức Phật nhập Niết Bàn ở đâu? A. Trong một ngôi chùa nổi tiếng. B. Trong một khu rừng ở Kusinara. Và C. Trong vườn thượng viện của vua Asate. Chưa trong câu B. Câu B là trong một khu rừng ở Kusinara. Chúc mừng. Một cái gì không? chào với gia đình và xin mời con tiếp theo giải chọn. Thank you. như sau: ngày Ananda phát hành gì? Câu A: đệ nhất về trí tuệ. B: đệ nhất về thần thông. C: đệ nhất về đa văn. Câu C là câu trả lời chính xác, giúp mình. Và một cái tháp là bằng của câu này. Thank you. cho sự nghiệp Phật tiến độ. B. Do ngài Gia Xá là đệ tử của Đức Phật tiến độ. C. Do ngài Á Sát Chí là đệ tử của Đức Phật tiến độ. Mời giấy sinh bắt đầu. Qua. Con biết cái gì con không? Thank you. là những gì mà đã tại lúc quanh thì khi bạn sẽ còn những phần này nữa. Bây giờ ai ai biết con này? Nếu ai trả lời đúng tâm thì có, mình sẽ gỡ một cục quanh như thế này. Có ai nhớ không? Thứ nhất là ông yêu cầu Đức Phật, ông xin Đức Phật đó là nên ban hành giới luật cho những tỳ kheo sống chung với Đức Phật đời, rồi gì nữa, tất cả trọn đời, rồi là ở những con cây con trai đúng không, rồi mấy điều rồi đầu tiên nói gì? Sống trong lực đi bán đi cất thần cách trong đời ăn chay không được ăn thịt cá rồi gì nữa, còn gì nữa, sống bằng cây đúng không, sống bằng cây không được nhận lương bóc đó là sống bằng cây. Còn cái gì nữa không?